Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 11, danh vọng. Một mình phó bản tiến vào. Độ khó khăn xác nhận. Lần thứ tư phó bản độ khó khăn, học giả, Herbert chuẩn bị tiến về y tác cổ thành tiến hành một lần. Khảo cổ, hắn nghe nói ngươi danh tiếng. Mời ngươi lấy hộ vệ thân phận. Đến đội khảo cổ bên trong. Chủ tuyến nhiệm vụ. Tại bốn phía bên trong chỉ ít thăm dò 20% y tác cổ thành thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, đồ vật thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm trắc súng ống, lựu đạn niên đại không hợp, uy lực hạ xuống 50%, súng lục bên trên đánh tốc độ cộng 1 giây. Súng bắn tỉa bên trên đánh tốc độ cộng 30 giây. Nhắc nhở, đây là ngươi cái thứ tư chính thức phó bản. Chủ tuyến nhiệm vụ có thể lấy thất bại. Nhưng ngươi cần phải bỏ ra 400 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1. Khi tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị. Khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt tích phân lúc. Phán định người chơi trò chơi thất bại. Trước mắt bạch quang tán đi. Tần Nhiên quét mắt thân ở gian phòng. Tại tay trái một bên có một cái hình vuông cửa sổ. Lấy tấm ván gỗ đinh chế mà thành. Giờ phút này, chính song mở hết. Tay dưới nhưng như cũ ánh nắng ấm áp chiếu vào. Phủ kín cái này đại khái chỉ có 10 bình mét khoảng chừng gian phòng. Gian phòng không lớn, cho nên trừ bỏ một cái một mình giường gỗ. Tủ đầu giường cùng một cái tủ treo quần áo bên ngoài. Cũng không có càng nhiều bài trí đồ dùng trong nhà. Hắn ba lô làm theo tựa ở tủ quần áo bên trên. Đi qua kiểm tra, tất cả mọi thứ không có thiếu thốn. Tại trên tủ đầu giường có một phần giấy báo cùng một cái thiêu đốt hơn phân nửa ngọn nến. Không có điện lực, có lẽ điện lực còn không có thông dụng. Tần Nhiên nhìn một chút ngọn nến, thuận tay cầm lên này phần giấy báo. Bauer thành phố thần báo. T189.1.7 22 Giấy báo thứ nhất bản. Liền bảo hắn biết người ở chỗ nào, thân ở khi nào. Trừ cái đó ra, tinh tế đọc qua một lần giấy báo, Tần Nhiên vứt bỏ rất nhiều vô dụng tin tức về sau, đạt được mấy đầu theo Tần Nhiên có giá trị manh mối. Y tác cổ thành xuất hiện lần nữa hoàng kim. Hoàng kim dậy sóng lại hiện ra. Học giả, Herbert cho thấy muốn đi trước y tác cổ thành. Herbert thông báo tuyển dụng, tiến về y tác cổ thành hộ vệ, mà mấy cái tin quy kết lời nói, cũng chính là hai đầu. Thứ nhất, y tác cổ thành có hoàng kim, hấp dẫn mọi người. Thứ hai, học giả, Herbert trừ đi mời hắn đảm nhiệm hộ vệ bên ngoài, còn chuẩn bị thông báo tuyển dụng nhiều người hơn. Bất quá. Bên trong có lấy khiến Tần Nhiên càng để ý sự tình. Hộ vệ, nghe nói thanh danh của ta. Tần Nhiên ngồi tại một mình phản bên trên. Ánh mắt thì là vô ý thức nhìn về phía nhân vật cột. Danh vọng, 10 rất lợi hại hiển nhiên. Hẳn là cái này đưa đến tác dụng. Tốt hơn dung nhập phó bản sao. Tần Nhiên lại nhìn xem báo chí bên trên thông báo tuyển dụng tin tức. Hiển nhiên. Nếu như không có cái này danh vọng lời nói, hắn cần cùng càng nhiều cạnh tranh giả tiến hành chiến đấu mới được. Nếu như thất bại, chủ tuyến nhiệm vụ cũng không tính là thất bại. Lần này chủ tuyến nhiệm vụ là, tại bốn phía bên trong chỉ ít thăm dò 20% y tác cổ thành. Cũng không có chỉ định muốn cùng người nào cùng một chỗ thăm dò. Tự mình một người thăm dò cũng là có thể. Cho nên, coi như cạnh tranh thất bại. Chủ tuyến nhiệm vụ cũng sẽ không thất bại, nhưng lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì, đối với một cái chỉ có đơn giản được trao cho trí nhớ. Không biết bất luận cái gì phó bản thế giới càng nhiều lịch sử, nhân văn, địa lý người chơi tới nói. Thăm dò 20% y tác cổ thành, quả thực là khó mà hoàn thành. Trừ phi hệ thống giao phó lâm thời trong lời nói, bao quát y tác cổ thành thời kỳ lời nói. Bất quá, Tần Nhiên từ chính mình thu hoạch được lâm thời lời nói kinh lịch đến xem. Này là hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng đã đến học giả, Herbert trong đội ngũ Tần Nhiên đi dài càng nhiều. liên quan tới y tác cổ thành cùng cái này phó bản thế giới tin tức. Dù sao, tại Tần Nhiên Tâm, còn có một điểm nữa suy đoán. Y tác cổ thành sẽ cùng thần bí tri thức có quan hệ sao? Cái suy đoán này là không có lý do căn cứ. Thậm chí, liền trực giác cũng không bằng. Chỉ có thể nói là một cái dự cảm. Nhưng nếu có đề bạt thần bí tri thức thời cơ, Tần Nhiên là sẽ không bỏ qua. Cầm lên ba lô, Tần Nhiên ra khỏi phòng, hướng về lầu một đi đến. Trước mắt tin tức, khiến cho Tần Nhiên vô pháp phán đoán phải chăng xuất hiện công lập thư viện dạng này công trình. Nhưng là Tần Nhiên tin tưởng có, học giả, danh hiệu Herbert. Tất nhiên sẽ có một ít văn thư lưu trữ. Đối với Tần Nhiên tới nói, liền đầy đủ, mà trên thực tế, này văn thư lưu trữ vượt xa khỏi Tần Nhiên đoán trước. Cùng tất cả đều là khách phòng lầu 2 so sánh, lầu 1 trừ bỏ một cái lớn hơn phòng khách, còn lại liền bị Herbert thư phòng sở chiếm cứ lấy. Cái kia phòng khách cũng chỉ có cùng khách phòng so sánh với lời nói, mới có thể xưng là lớn hơn. Đại khái bao lớn, có thể chứa đựng 6-7 người. Tần Nhiên dò xét một phen, đạt được dạng này kết luận, lại nhiều, thật có lỗi, chỉ có thể đi, đó chật hẹp hành lang, mà lại, ngươi không thể sóng vai mà đi, chỉ có thể độc thân đứng thẳng, khi cùng người gặp thoáng qua thời điểm, nhất định phải một người nghiêng người nhường đường mới được, mà cái này không gian thu hẹp, chỉ để lại Herbert văn thư lưu trữ đưa ra càng nhiều địa phương tới, nói cứng có cái gì tiện lợi lời nói. Cũng chính là sẽ không lạc đường. Tại như vậy căn phòng lớn bên trong, vẻn vẹn chỉ có một đầu hành lang. Đối với bất luận cái gì phương hướng cảm giác không rõ người mà nói, thật sự là một loại may mắn âm. Từ hành lang một đầu, đi đến một đầu khác, cũng là Herbert thư phòng. Một cái cũng không có đóng chặt thực cửa phòng. Để trong thư phòng, nói chuyện âm thanh, truyền ra xa xưa, chí ít. Nương tựa theo hơn người cảm giác, Tần Nhiên vừa đi xuống thang lầu lúc, liền rõ ràng nghe được thanh âm này. Hiện tại tự nhiên là nghe được càng rõ ràng hơn, rời đi nơi này. Ta không chào đón các ngươi những này lưu manh, cường đạo, mang theo già nua, lại trung khí 10 phần âm thanh vang lên. Lưu manh, cường đạo, chúng ta thế nhưng là đến nhận lời mời hộ vệ. Chẳng lẽ đây không phải ngài Herbert đại học giả đăng tin tức sao? Tuổi trẻ lại lỗ mãng thanh âm mang theo ý cười hỏi ngược lại. Là ta đăng, nhưng ta thông báo tuyển dụng là hộ vệ. Chính thức hộ vệ, cũng không phải là một đám bắt chẹt, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm hỗn đản. Hiện tại, rời đi nơi này, không phải vậy lời nói. Ta liền muốn gọi cảnh sát. Herbert cảnh cáo đối phương. Nhưng cái này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Tương phản, rước lấy đối phương đắc ý cười to. Cảnh sát, ngài nơi này khoảng cách cục cảnh sát có thể là có tương đương lộ trình. Ngài đoán, tại cảnh sát đến trước, ngài xương cốt đến đoạn hơn mấy căn. Đối phương lời nói mang theo uy hiếp nói ra. Coi như đoạn hơn mấy căn, ta cũng sẽ không thuê mướn các ngươi. Herbert không có chút nào lùi bước dự định. Trực diện đối phương, chẳng lẽ ngài liền lần này y tác cổ thành chi hành cũng không để ý sao? Phải biết nơi đó thế nhưng là hoàng kim. Đối phương uy hiếp về sau, biến thành lợi, dụ, y tác cổ thành trọng nếu không phải hoàng kim. Mà lại, đó cũng không phải ta hướng các ngươi đám hỗn đản này thỏa hiệp lý do. Ta tình nguyện đoạn hơn mấy cục xương, cũng sẽ không cho các ngươi một phân tiền. Cũng không luận uy hiếp. Vẫn là lợi, dụ, Herbert đều là không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Lập tức, Tần Nhiên đối vị này, học giả có không tệ ấn tượng. Mà lại, lo lắng những tên kia thẹn quá hóa giận. Đối Herbert tạo thành không tất yếu thương tổn, khiến cho hắn chủ tuyến nhiệm vụ gặp không tất yếu ảnh hưởng. Cho nên, sau một khắc, Tần Nhiên khoát tay, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Đùng, đùng, tiếp theo. Đẩy cửa vào, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.